Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, Atobe vs Ositari. Trên sân bóng, Atobe cùng Ositari đã dừng lại vị trí. Uesugi Yu thì lại làm lần này trọng tài. Thi đấu bắt đầu, một bàn chung, Uesugi Yu không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố hai người thi đấu bắt đầu. Bắt đầu quyền phát bóng ở Ositari bên này. Nhìn đối diện tao nhã bình tĩnh Atobe, Ositari theo bản năng cả người run lên. Hắn cảm giác cả người bắp thịt đã trở nên hưng phấn. Đối mặt cái này để hắn thay đổi đối với Hiotei cái nhìn bạn cùng lứa tuổi. Nội tâm của hắn vừa có kính nể, cũng khát vọng cùng đánh một trận. Hô tương đương đùng, đùng, Ositari nhẹ nhàng ung dung một hơi. Vỗ hai cái tennis, tiếp đó, hắn cả người căng thẳng lên. Về phía sau loan thành một cái phạm vi. Bành, Ositari ném bóng, nhảy lấy đà, vung đập làm liền một mạch. Không trung xuất hiện một tiếng nổ vang. Tennis như một viên đạn như thế. Cấp xạ mà ra, màu vàng quang ảnh vừa nhanh vừa mạnh oanh kích ở 90 độ chỗ giao giới. Làm ra không sai, tiêu chuẩn thức lăng không cao áp thức phát bóng. Ở Ositari thao tác dưới đánh ra chụp giết khí thế. Diện quay về thế tới hung hăng một đòn. Atobe thân thể hơi thấp. Bước 10 điểm có tiết tấu bước tiến. Nghênh thân mà lên. Bạch. Atobe vợt bóng từ dưới thấp nhất cắt vào. Sau đó đi xuống lôi kéo. Tennis mang theo mãnh liệt dưới toàn bay đánh bắn trở lại. Ositari kính mắt sau ánh sáng lóe lên. Cũng không có kinh hoàng. Hắn mở rộng cánh tay. Thông qua vợt bóng kéo duỗi độ cong trung hòa này giấu giếm sát cơ xoay tròn. Cầu xoay tròn bị trung hòa. Atobe trong mắt hưng phấn càng thêm nhiệt liệt. Đạp đạp, Atobe truy thân mà tới. Chính là như vậy, Ositari, đến để bản lớn càng thêm hưng phấn đi. Atobe mang theo quý tộc thức nhàn nhã nụ cười. Lại như ở sau giờ ngọ trong trang viên săn bắn con mồi như thế. Nhìn thấy, người kẽ hở. Atobe tinh bận bịu lóe lên. Bành. Atobe trở tay một cái cắt gọt. Nhìn như đánh về phía mặt khác nửa sân tennis. Vẫn cứ hướng về Ositari bay đi. Làm Ositari chuẩn bị vung đập tiếp cầu thời điểm. Một luồng cứng ngắc cảm giác từ đầu gối cùng cánh tay truyền đến. Hắn chỉ có thể điều chỉnh một chút tư thế. Đem cầu vẩy một cái. Sau một khắc, một bóng người cao cao càng lên. Ositari. Chìm đắm ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ dưới đi. Một cái cường lực chụp giết đánh vào Ositari hậu trường. Ositari hơi nhướng mày. Vừa nãy đó là, phảng phất sớm có dự liệu hắn này cầu xử lý. Atobe ở hắn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đã sắp tốc lên tới lưới trước. Đánh ra một cái đẹp đẽ lưới trước chụp giết. Atobe ghi điểm. Điểm số 15 đến không. Uesugi Yu hé mắt. Hắn biết rõ vừa nãy đó là Atobe cường hãn sức quan sát thể hiện. Mỗi người học được đánh tennis sau khi đều sẽ bảo lưu trước đã tập mãi thành quen thói quen nhỏ. Những này quen thuộc có thể bình thường xem không có gì. Thế nhưng ở nhãn lực trác tuyệt người trong mắt chính là từng cái lỗ thủng. Hoặc là nói góc chết, cầu bị đánh trả ở những địa điểm này thời điểm, người sẽ bởi vì không quen. Theo bản năng điều chỉnh tư thế đi tiếp cầu, thường xuyên qua lại liền dễ dàng lộ ra kẽ hở. Nói đến và số liệu tennis có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ có điều sức quan sát mạnh tuyển thủ có thể bất cứ lúc nào khai triển loại này chiến thuật. Uesugi Yu đương nhiên sẽ không nhắc nhở Ositari. Đây là hắn cùng Atobe trong lúc đó quyết đấu. Hơn nữa, Ositari không hẳn không có năng lực hoàn thủ. Trải qua trước cùng Uesugi Yu thất bại, thêm vào mấy ngày nay tôi luyện tâm tính tu hành, kỳ thực Ositari đã có ở tổng kết chính mình tennis con đường. Nguyên bản còn khá là phức tạp các hạng tennis kỹ thuật cũng đang chậm chậm thống hợp. Ngày sau ngàn loại tuyệt kỹ đã hơi có mô hình, chỉ bất quá hắn chính mình khả năng đều còn chưa ý thức được thôi. Đè xuống trong lòng này một tia sao động. Ositari đột nhiên phát hiện mình mấy ngày nay huấn luyện có vẻ như bao nhiêu cũng có chút tác dụng. Nếu còn không rõ ràng lắm là chuyện gì, Như vậy lại đến mấy lần thăm dò. Ositari tâm tình một lần nữa bình tĩnh lại. Bạch, lần này phát bóng tư thế lại không giống nhau. Là lúc trước quyết đấu Uesugi yêu thời điểm siêu cao tốc phát bóng. Đạp, đạp, đạp, Ositari, ngươi cũng quá khinh thường bổn đại gia. Như vậy chiêu thức đối với ta có thể vô dụng. Atobe cười ha ha, đồng thời ánh mắt đã tinh chuẩn khóa chặt tennis điểm đến. Bành, Atobe lại là một cái chính tay ép thân cầu. Tennis độ cao cực thấp, lại một lần nữa đánh tới Ositari bởi vì phát bóng còn không điều chỉnh tốt thân thể khó chịu vị trí. Quả nhiên, lại xuất hiện, xem ra vậy thì là Atobe nào đó loại năng lực. Ositari trong lòng tâm tư chợt lóe lên. Có điều lần này hắn không có hoang mang. Bạch, Ositari khúc tay, lấy cực kỳ khó chịu nắm đập động tác, đem tennis cao cao đâm bay ra ngoài. Quá chậm, Ositari, uống, Atobe lại một lần nhanh chóng lên lưới. Cái kia cao cao càng lên dáng người, như một con dương cánh đại bằng. Bành, tennis lại một lần như một viên đạn pháo bình thường, đập ầm ầm rơi. Nhiên mà lần này, Ositari trong mắt hàn mang lóe lên. Chỉ thấy hắn một cái nhanh chóng xoay người, mượn thân thể lực ly tâm quỳ gối một ngồi xổm, tay phải vợt bóng lấy một cái tinh diệu góc độ hướng lên trên vẩy một cái. Vèo, tennis nhanh chóng lướt qua còn ở tam tích Atobe đỉnh đầu. Tiếp theo tinh chuẩn nện ở đường biên ngang phụ cận. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản có mãnh liệt thế tiến công chụp giết, bị Ositari lấy như vậy xảo diệu phương thức hóa giải. Gấu ngựa xa lưới. Uesugi yêu ngoài sân chấn động. Chiêu này đánh trả chụp giết phản kích thực sự là lừng lẫy có tiếng. Ở khả năng ghi nhớ của hắn bên trong, cái này cũng là ngày sau Fuji Shusuke thành danh kỹ một trong. Không thể không nói, ở đặt tên phương diện, Fuji xác thực rất mạnh. Tuy nói là Fuji đem chiêu này phát dương quang đại, thế nhưng kỳ thực nên không ít người đều sẽ sử dụng chiêu này. Như hắn, Atobe, Ositari nên cũng không có vấn đề gì. Nói cho cùng chiêu này chỉ có điều là thân thể phối hợp tính cộng cảm giác bóng kết hợp. Luyện tập nhiều hơn sau khi không khó nắm giữ. Nhưng đáng sợ chính là, có thể phát hiện sáng tạo như vậy chiêu thức năng lực. Fuji cùng Ositari xứng đáng thiên tài xưng hô. Quy nạp, chú tính chung, sau đó sáng tạo. Loại này mới có thể không phải là mỗi người đều có thể có. Quả nhiên, Atobe thật là một dùng tốt chất xúc tác. Phảng phất hắn cùng Ositari có một loại nào đó ràng buộc. Ositari đã ở trong trận đấu này bắt đầu tiến hóa. Nhìn trên sân càng đánh càng mạnh hai người. Uesugi yêu ý niệm trong lòng chớp qua. Mà Atobe bên này, đang nhìn đến rơi vào chính mình hậu trường tennis. Hắn cũng là có chút giật mình nhìn trước mặt Ositari. Nhìn thấy Ositari cả người tỏa ra lạnh lẽo khí tràng. Hai mắt lại là hừng hực đấu trí dáng dấp. Atobe nở nụ cười. Bổn đại gia quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ositari ghi điểm. Điểm số 15-15. Thi đấu lại một lần nữa trở lại khởi điểm. Uống. Ầm. Sau đó mấy cầu. Ositari dở lại trò cũ. Atobe cũng thật giống phát hiện cái gì món đồ chơi như thế. Trực tiếp cùng Ositari rõ rệt lên tinh thần. Đối mặt Ositari không ngừng khiêu khích treo cao cầu. Hắn hoàn toàn không có do dự. Chụp giết cường độ một lần so với một lần lớn. Thế nhưng toàn bộ đều bị Ositari gấu ngựa xa lưới cho phong ấn. Game, Ositari Iwusi, điểm số 1-0. Dưới tình huống như vậy, Ositari trước tiên bảo đảm phát. Atobe trong khoảng thời gian ngắn lại bị áp chế. Một trận gió nhẹ rì rào thổi qua. Atobe từ mái tóc màu xám hơi tung bay. Thon dài tay trái che lấp một nửa khuôn mặt. Tô điểm lệ trí thâm thúy hai con mắt không ngừng lấp lóe. Rất nhanh, Atobe cả người khí thế lại nổi lên. Hắn nhìn đối diện đấu trí không giảm Ositari cười nói. Ositari, ngươi cái kia một chiêu. Bổn đại gia đã nhìn thấu. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng à? Atobe lời nói để Ositari trong lòng cả kinh. Có điều thoáng qua liền bị bốc cháy lên ý chí cho trấn áp xuống. hiện tại hắn có thể sẽ không dễ dàng bị ngôn ngữ dao động. Tiếp tục bắt đầu đi, Atobe, Ositari lạnh lẽo nói rằng, như ngươi mong muốn. Atobe mỉm cười, cái kia tràn đầy tự tin biểu hiện, phảng phất hắn đã đứng ở thắng lợi bỉ ngạn. Bành, một tiếng vang trầm thấp, Atobe một cái đẹp đẽ đường cong phát bóng, đạp, đạp, nhìn hai lần gia tốc phát bóng, Ositari điều chỉnh góc độ, vợt bóng trực tiếp đụng vào, hả, thật nặng, chấm ngoặc kép, tennis mang theo hai lần gia tốc lực xuyên thấu, để này cầu phân lượng 10 phần. Trải qua Uesugi Yu đặc thù hạng mục huấn luyện sau Atobe, ở bắp thịt cùng lực bộc phát này đồng thời tăng lên không nhỏ. Uống, cho ta qua, mắt thấy vợt bóng có chút bất ổn, Ositari hét lớn một tiếng, đem tennis về đánh tới. Đến đúng lúc, bành, Atobe một tiếng cười khẽ, đi bộ nhàn nhã, tennis lại một lần đi tới Ositari góc chết. Này một cầu Ositari đã không kịp cứu. 15 đến không? Thật mạnh lực áp bách. Mãi đến tận Atobe phát bóng hiệp thời điểm, Ositari không ngờ tới Atobe có mạnh như thế lực áp bách. Thật giống như là đối mặt cái kia tuấn lãng thiếu niên như thế. Ositari theo bản năng liếc mắt nhìn ngoài sân Uesugi Yu. Liền này nháy mắt, tennis giống như một vệt sáng ở hắn bên chân nổ tung. 30 đến không? 40 đến không? Không có cách nào, chỉ có thể lần thứ hai sáng tạo cơ hội. Ositari trong lòng vô cùng bình tĩnh. Đối mặt hiện tại toàn diện áp chế hắn Atobe, hắn chỉ có thể liều một phen. Đến rồi, lại một lần nữa miễn cưỡng nhận được một cái trở tay cầu sau khi Ositari không ở cắt gọt, mà lại là như hiệp một như thế. Một cái đẹp đẽ treo cao cầu. Quả nhiên, Atobe đương nhiên sẽ không lùi bước. Như vậy hắn cũng sẽ không trở thành Hiotei đế vương. Bành, mãnh liệt chụp giết tới vọt mà xuống. Ositari xem đúng thời cơ, quay người cuốn một cái. Lần thứ hai dùng ra hắn mới lĩnh ngộ tuyệt kỹ. Gấu ngựa xa lưới. Nhưng mà, lần này tennis cũng không có hướng về hắn nghĩ tới như thế mượn lực bắn ra trở lại. Bang, vù, chấm ngoặc kép. Atobe cái này chụp giết tinh chuẩn đánh vào Ositari vợt bóng cầu chuôi mặt trên. Mãnh liệt sức mạnh để Ositari tay phải chấn động. Tiếp theo, ở hắn khó có thể tin ánh mắt bên trong, tennis lại một lần nữa đàn hồi đến không trung. Atobe sâu thẳm hai con mắt tỏa ra vô tận tự tin. Nói, Ositari, cố gắng chìm đắm ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ dưới đi. Hai lần chụp giết. Ở Atobe tiêu sái nụ cười tự tin bên trong, ầm ầm hạ xuống, chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.